Đôi lời chia sẻ kinh Các Hạng Sa Môn, tăng chi 1, trang 721. Bài kinh làm sáng tỏ bốn thánh quả trong đạo Phật, đó là bậc dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai và bậc A La Hán. Bậc dự lưu là vị thành tựu dự lưu quả, đoạn diệt được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến là sự thấy, sự quán thân ngũ uẩn này là mình. Để đoạn diệt được thân kiến, ta cần phải thể nhập chánh kiến về ngũ uẩn, thấy biết rõ bốn thánh trí về ngũ uẩn. Nhờ sự thấy biết này mà ta mới có thể phá được thân kiến, phá được sự chấp ngũ uẩn này là mình. Hoài nghi là sự nghi ngờ mình là ai, trước kia là ai và sau này là ai. Thật sự thì không có ai ở đây cả, mà tất cả chỉ là những ngũ uẩn do tâm vô minh chấp thủ ngũ uẩn tạo thành. Giới cấm thủ là sự cố chấp, sự tin tưởng, sự thực hành theo một quy cách nào đó, một cách mê tín, không tự thân, thấy biết rõ vấn đề đó, mà cứ lầm lũi làm theo những điều được người khác nói lại. Khi ngũ uẩn được nhìn thấy, thì không còn chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình. Phá được thân kiến. Khi thân kiến được phá trừ, thì hoài nghi và giới cấm thủ cũng bị đoạn diệt. Không còn nghi ngờ, không còn lo sợ những điều mơ hồ và mông lung. Như vậy, vị thành tựu dự lưu quả là vị thành tựu chánh kiến, phá được ba hạ phần kiết sử. Thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo, biết rõ tam bảo là gì, biết rõ Phật bảo là ai, biết rõ pháp bảo là gì, biết rõ tăng bảo là ai. Thành tựu lòng tin trong sạch và chân chánh đối với tam bảo. Vị dự lưu còn được gọi là vị đã thấy được rác trong căn nhà nội tâm của mình, nhưng rác vẫn còn đó, chưa thực hiện công tác vệ sinh hốt rác, và chỉ tối đa 7 lần sanh tử giữa chư thiên và loài người là vị này sẽ hốt sạch những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình. Vì sao vị đạt được dự lưu quả được gọi là sa môn bất động? Vì vị này đã thể nhập trí về ngũ uẩn. Và bất cứ ai khi đã thể nhập trí về ngũ uẩn thì vị ấy chắc chắn sẽ đi đến sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi các cấu uế, các lậu hoặc trong tâm. Quyết chắc đạt đến cứu cánh niết bàn. Vì vậy được gọi là bất động. Sa môn bất động tức là vị có tâm không còn dao động, không còn động chuyển, không còn thay đổi trong trí tuệ tu học, đi đến sự giải thoát sanh tử. Trí tuệ của vị này đã được thể nhập vào dòng trí tuệ của các bậc thánh, nên còn được gọi là vị đã thể nhập thánh trí. Thể nhập trí tuệ mà các bậc thánh đã thể nhập. Và nhờ thể nhập trí tuệ này, mà các bậc thánh mới được gọi là bậc thánh. Trí tuệ đó chính là tứ thánh đế. là bốn sự thật được các bậc thánh thấy biết, hay bốn thánh trí được các bậc thánh thấy biết. Đó cũng gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay bốn sự thật về ngũ uẩn. Vì sao khi nhìn thấy ngũ uẩn thì quyết chắc đi đến đạt đến cứu cánh niết bàn? Sanh tử luân hồi là do không thấy biết rõ về ngũ uẩn. Vô minh là sự không thấy biết rõ về ngũ uẩn. Do không nhìn thấy biết rõ ngũ uẩn nên không nhìn thấy trọn vẹn về tham sân si. Do không nhìn thấy trọn vẹn về tham sân si trong nội tâm nên không thể tẩy sạch hết tham sân si. Do không hoàn toàn tẩy sạch hết tham sân si nên luân hồi sanh tử không thể chấm dứt. Lại nữa, do không nhìn thấy ngũ uẩn nên thầm chấp ngũ uẩn là mình. Do thầm chấp ngũ uẩn là mình nên tâm bị ngũ uẩn ám ảnh. Do tâm bị ngũ uẩn ám ảnh nên khi thân ngoại mạng chung thì tâm không được tịch tịnh mà bị dao động và ám ảnh. Do tâm bị dao động và ám ảnh, năm uẩn nên tiếp tục đi tìm kiếm hoặc tạo ra những thân ngũ uẩn mới dưới sự chi phối và thúc đẩy của các nghiệp lực đã làm trước đó. Do vậy, khi không nhìn thấy ngũ uẩn thì sanh tử luân hồi không thể chấm dứt. Khi ngũ uẩn được nhìn thấy thì tham sân si được nhìn thấy trọn vẹn. Do tham sân si được nhìn thấy trọn vẹn nên tâm đi đến sự tẩy sạch hoàn toàn tham sân si. Do tham sân si được tẩy sạch hoàn toàn nên tâm không còn dao động, không còn dính mắc, đạt được tịch tịnh, niết bàn, giải thoát. Lại nữa, khi ngũ uẩn được nhìn thấy nên không lầm chấp ngũ uẩn là mình. Do tâm không có chấp thủ nên không bị ngũ uẩn ám ảnh. Do tâm không bị ngũ uẩn ám ảnh nên không có dao động. Do tâm không bị dao động nên được hoàn toàn tịch tịnh, trong sạch, giải thoát. Vì sao khi nhìn thấy ngũ uẩn thì mới có thể thấy biết trọn vẹn về tham sân si? Vì cái gọi là tham sân si chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tham, ngũ uẩn sân, ngũ uẩn si. Ngũ uẩn hoạt động tham sân si như vậy trong sự vô minh vô trí của tâm mê. Sự vô minh vô trí đối với ngũ uẩn đã tạo ra những tham sân si đối với ngũ uẩn. Hành tướng của tham sân si khác nhau vì hành tướng của ngũ uẩn trong tham, trong sân, trong si là khác nhau. Do các hành tướng khác nhau của ngũ uẩn trong những vấn đề tham lam, sân hận và si mê nên tạo ra những pháp tham sân si khác nhau. Ngũ uẩn tham đắm đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn sân hận đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn si mê đối với ngũ uẩn. Do vô minh vô trí đối với ngũ uẩn nên tham sân si có mặt. Do tham sân si có mặt nên luân hồi sanh tử trầm luân không dứt. Do vậy, khi ngũ uẩn được nhìn thấy trọn vẹn thì lòng tham, lòng sân, lòng si đối với ngũ uẩn cũng sẽ được nhìn thấy trọn vẹn. Và khi tham sân si đối với ngũ uẩn được nhìn thấy trọn vẹn, thì mới có thể đi đến sự tẩy sạch tâm hết hoàn toàn tham sân và si. Vị dự lưu là vị đã đi theo con đường chánh kiến trong bát chánh đạo, tu tập chánh kiến theo bốn thánh trí về ngũ uẩn trong tứ thánh đế. Đã nhìn thấy rõ về ngũ uẩn, nhìn thấy rõ tham sân si, nhưng chỉ mới nhìn thấy thôi, chứ vẫn chưa nhiếp phục nổi tham sân si, chưa chiến thắng tham sân si, chưa tẩy sạch tâm hoàn toàn hết sạch tham sân si. Phàm phu là người ở trong biển trầm luân sanh tử, người ở trong vô minh vô trí đối với ngũ uẩn và vô trí đối với tham sân si. Thánh nhân là vị đã thoát ra khỏi biển trầm luân sanh tử, đã thành tựu trí tuệ đối với ngũ uẩn, đã tẩy sạch tham sân si, vô minh chấp thủ, ngã mạn đối với ngũ uẩn. Đó là Đức Phật. Dự lưu là đã tham dự vào dòng trí tuệ đưa đến sự giải thoát sanh tử mà Đức Phật và các bậc thánh đã hướng dẫn. Và khi đã thể nhập trí tuệ này rồi, thì không còn có thể thay đổi, không còn có thể dao động trước những tri kiến sai lệch, những tà kiến sai lầm của người phàm phu, người chưa có chánh kiến. Vì vậy đó gọi là sa môn bất động. Bậc Nhất Lai. Bậc Nhất Lai là bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, lại còn làm giảm thiểu tối đa, làm nguội lạnh, dục tham và sân hận. Đây gọi là vị đã chứng quả Nhất Lai. Vị này chỉ còn quay trở lại đời này một lần nữa, tiếp tục tu hành trong đời sống này và tẩy sạch rác trong căn nhà nội tâm của mình, thể nhập Niết Bàn khi hết thọ mạng này. Đây còn được gọi là sa môn sen trắng, tức là vị đã có tâm khá nhiều trong sạch, khá nhiều thanh tịnh, như một đóa sen trắng đã bắt đầu lộ ra sự trong trắng của nó. Vì dục tham và sân hận đã nguội lạnh, đã giảm thiểu nhiều. Bậc Bất Lai. Bậc Bất Lai là bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, lại còn tẩy sạch được dục tham và sân hận. Chỉ còn chút tàn dư về năm thượng phần kiết sử, năm sự trói buộc dạng vi tế đối với tâm. Đó là sắc ái, thích sanh thiên giới, vô sắc ái, thích sanh thiên cõi vô sắc giới, mạng, trạo cử. Trạo cử là tâm còn chút ít dao động. Và vô minh là tâm còn chút ít sự không trong sáng. Vì bậc Bất Lai đã tẩy sạch được dục tham và sân, nên tâm được thanh tịnh, không có hai pháp này. Chỉ còn chút tàn dư của năm thượng phần kiết sử, nên vị này sau khi thân hoại mạng chung, được hóa sanh tại cảnh giới của chư thiên ở tịnh cư thiên. Nơi đây chỉ toàn là những vị trong sạch và có chút tàn dư như vậy. Bất là không, lai là quay trở lại. Bất lai là không còn quay trở lại cõi đời tạp nhạp này nữa, mà sanh tại cõi thanh tịnh, có chánh kiến, không có dục tham và sân. Đó là cõi tịnh cư thiên. Đây còn được gọi là sa môn sen hồng. Tức là vị đã có tâm gần hoàn toàn trong sạch, như một đóa sen hồng đã thấm đẫm sự tu tập, tâm đã tẩy sạch được dục tham và sân, chỉ còn lại chút tàn dư cuối cùng. Bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tẩy sạch được dục tham và sân hận, phá sạch hoàn toàn năm thượng phần kiết sử, tẩy sạch những tàn dư uế nhiễm cuối cùng trong nội tâm. Ngay trong hiện tại, đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, đoạn tận các uế nhiễm là dục uế nhiễm, hữu uế nhiễm và vô minh uế nhiễm. Tâm được giải thoát khỏi các cấu uế, đạt sự tịch tịnh giải thoát. Đây còn được gọi là sa môn tinh luyện, tức là vị có tâm đã được tinh luyện, được thanh lọc sạch khỏi tất cả các cấu uế. Người cư sĩ tại gia có thể thành tựu dự lưu quả, nhất lai quả và bất lai quả. Người cư sĩ thành tựu bất lai quả thì chuyện dâm dục trong đời sống vợ chồng không còn nữa. Vị này đã ly dục hoàn toàn, đã diệt tận dục tham và sân hận, đã thành tựu chánh kiến, đã phá sạch được ba hạ phần kiết sử, đã thấy biết rõ bốn thánh trí về ngũ uẩn. Năm hạ phần kiết sử hay còn gọi là năm sự trói buộc tâm dạng thô, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Năm thượng phần kiết sử tức là năm sự trói buộc tâm ở dạng vi tế, đó là sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và vô minh. Sắc ái, vô sắc ái đây là sự thích sanh cảnh giới của chư thiên có sắc tướng. Vô sắc ái là thích sanh ở cái cảnh giới của chư thiên không có sắc tướng. Tứ thánh đế là đồng nghĩa với bốn sự thật về khổ được bậc thánh nhìn thấy, hay là bốn trí về khổ được bậc thánh nhìn thấy, hay là bốn trí về ngũ uẩn được bậc thánh nhìn thấy, hay là bốn trí về sanh tử được bậc thánh nhìn thấy. Bốn thánh trí về ngũ uẩn gồm có trí về ngũ uẩn, trí về ngũ uẩn tập, trí về ngũ uẩn diệt và trí về ngũ uẩn diệt đạo. Trí về ngũ uẩn đó là sự chấp thủ ngũ uẩn, là những đau khổ, những phiền não về sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não cho các chúng sanh. Trí về ngũ uẩn tập tức là sự không thấy biết rõ về ngũ uẩn, là nguyên nhân đưa đến sự tái tạo ra những thân ngũ uẩn vô thường, phiền não, sanh tử và đau khổ này, hay còn gọi là vô minh. Trí về ngũ uẩn diệt. Khi vô minh được đoạn diệt, thành tựu trí thấy biết rõ về ngũ uẩn, thì luân hồi sanh tử và phiền não được chấm dứt. Sự tái tạo những thân ngũ uẩn vô thường như vậy sẽ được chấm dứt. Trí về ngũ uẩn diệt đạo. Bát chánh đạo là phương pháp chân chánh, phương pháp đúng đắn, đưa đến sự tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn, đưa đến sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt sự tái tạo ra những thân ngũ uẩn đầy phiền não, tham ái, dính mắc vô thường, vô ngã và đau khổ này. Tóm lại, chính nhờ sự thành tựu bốn thánh trí này mà Đức Phật mới tự nhận mình đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính nhờ sự chứng ngộ bốn thánh trí này mà Đức Phật mới tẩy sạch được vô minh lậu, dục lậu và hữu lậu, thành tựu tâm trong sạch, giải thoát khỏi các lậu hoặc và giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Chính khi bốn thánh trí này lần đầu được truyền đi, chính là thánh pháp được chuyển vận, được gọi là chuyển pháp luân. Và chính bốn thánh trí này được gọi là chánh pháp. Chánh pháp là những điều chân chánh. Bốn thánh trí này, bốn sự thật này là những điều chân chánh, những điều chân thật, những sự thật chân chánh, những trí tuệ chân chánh được Đức Phật hướng dẫn, mà người công Phật cần phải thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng, thực thể nhập. Chính nhờ sự thể nhập và thành tựu bốn thánh trí này mà các vị đại đệ tử của Đức Phật đạt được tâm trong sạch, hết sạch các cấu quế, giải thoát khỏi sanh tử. Đó chính là các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ananda, Ana Luật, vân vân. Ngày nay, những người con Phật cần nên hết sức cung kính đón nhận và tìm hiểu thật kỹ về Tứ Thánh Đế, tìm hiểu thật kỹ về bốn thánh trí này để có thể thể nhập chính xác những thánh pháp này và xứng đáng là người con của Đức Phật, không phải bị tiền mất tật mang, uổng phí tiền bạc thời gian công sức tu học của tự thân. Bốn thánh trí về ngũ uẩn. Trí thứ nhất, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Trí thứ hai, ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khát ái. Trí thứ ba, ngũ uẩn này đoạn diệt là khi hết vô minh và hết khát ái. Trí thứ tư, bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Phương pháp tám đúng này là một phương pháp chân chánh đưa đến diệt tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Diệt tận sự sanh khởi ra những thân ngũ uẩn vô thường và phiền não và mệt mỏi này.